Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1123, lỗ tốc sầu lo, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.